Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không biết. Chuyện tình cảm, bất kỳ khả năng nào cũng có thể xảy ra. Ở trong đình viện, Tô Tình nhìn Liễu Ngọc. Con không gặp Mạc Đông. Liễu Ngọc gật đầu. Tô Tình thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà ta vốn không muốn cho con trai biết Mạc Đông đến, sợ con trai lại hồ đồ. Thế nhưng suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói, tránh sau này con trai ầm ĩ đòi đến Mạc gia. Có phải con thích hai vị khách kia? Liễu Ngọc đỏ mặt. Ây ơ mẹ nghĩ gì vậy? Họ là một đôi đó, mà lại còn là ân nhân cứu mạng của con đó. Tô Tình khẽ gật đầu, gương mặt kỳ quái. Bà vẫn chưa thăm dò lai lịch của hai người. Lai lịch của bọn họ kỳ lạ, nhưng trong lòng của Tô Tình nghi ngờ, cho nên cũng muốn quan sát. Có vết xe đổ của Mạc Đông, Tô Tình rất sợ Liễu Ngọc lại bị lừa gạt. Thế nhưng dù sao thì Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đã cứu Liễu Ngọc một mạng. Tô Tình không đối xử lạnh nhạt với họ. Liễu Ngọc cúi đầu. Y ở man hoang hơn một tháng, cùng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, hai người vẫn cứ chăm sóc. Trong lòng của Liễu Ngọc là rất cảm kích. Lúc đi cùng Mạc Đông, thỉnh thoảng Liễu Ngọc phải gác đêm. Vậy mà lúc đi cùng với Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, hai người chê tính cảnh giác của y kém, cho nên đuổi y đi ngủ. Nếu như gặp phải hung thú, thì cũng là hai người xông lên trước, không cần tốn quá nhiều tâm tư. Liễu Ngọc cũng nhìn ra tình cảm giữa Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch rất tốt. Thấy cách hai người bầu bạn với nhau, Liễu Ngọc cũng muốn tìm được một người thật lòng với mình để sống qua một đời yên ổn. Hết chương 45. Hết tập 45. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.